Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trip của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 447 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 447 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2324. Sau khi Dương Khai khẳng định chắc chắn, Sài Hổ cũng không chần chừ, lập tức uống một viên bàn ngưng đan. Đám người Xích Nguyệt một bên hóa giải dược hiệu, mỗi người đều khẩn trương. Thiên Diệp Tông, ở một đỉnh núi khác, cách đỉnh núi cao nhất chừng 300 dặm, có một đại điện nguy nga. Ở một gian sương phòng trong đại điện, Thạch Thương Anh đứng chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hung ác nhằm hiểm, lắng nghe một đệ tử hồi báo tình hình. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói. Người nói, mấy kẻ ngoại lai kia đã vào chủ điện hay sao? Đệ tử kia cung kính đáp. Khởi bẩm phó tông chủ, quả thật là như vậy. Hai ngày nay không có dấu hiệu đi ra ngoài sao? Dạ chưa, nhưng thật ra thiếu tông chủ có đi qua một chuyến. Phải thăm dò xem, bọn họ tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Thạch Thương Anh hỏi. Đệ tử kia đáp. Dạ, đệ tử không có cách nào, tạm thời không có thám thính ra bất kỳ đầu mối nào, tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên, nghe nói tên Dương Khai kia còn tinh thông thuật luyện đan, chính là người ban đầu ở Tứ Quý Chi Địa luyện chế được Thái Diệu Đan, là một vị đại sư luyện đan cấp đạo nguyên. Để tự đoán, bọn họ chuyến này hẳn là có quan hệ tới việc luyện đan. Luyện đan sao? Thạch Thương Anh mắt lóe lên tinh quang, khẽ vuốt râu. Cũng có thể, Diệp Hận tuổi tác đã cao, tu vi lại dần không có tiến thêm. Có lẽ là muốn tìm đan dược làm biện pháp. Nếu chỉ là luyện đan, Diệp Hận vì cái gì mà coi trọng tiểu tử kia như vậy, thậm chí không tiếc làm mất mặt lão phù. Đệ tử kia hỏi, không biết liệu trên người tiểu tử họ Dương kia còn có Thái Diệu Đan hay là không? Hắn chỉ thuận miệng đoán một phen, nhưng lời này vừa nghe vào trong tai của Thạch Thương Anh đã làm cho cả người hắn chấn động, tinh quang trong mắt bắn ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hận hôm nay tu vi là đạo nguyên cảnh tầng 3, chính là cần Thái Diệu Đan. Nếu trên người của Dương Khai thật sự có loại đan dược nghịch thiên này, thì tất cả mọi chuyện đều có thể nói thông. Không người nào đạo nguyên cảnh tầng 3 lại không mơ ước có được linh đan nghịch thiên này. Đây chính là tuyệt thế linh đan có thể giúp cho võ giả tấn thăng đế tôn. Diệp Hận tất nhiên biết chút ít điều gì nên mới đối với tiểu tử này khách khí như vậy. Thậm chí ngay cả mình cũng không thèm để ý. Nghĩ tới đây, trái tim của Thạch Anh lập tức như lửa nóng. Hắn cũng là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Tấn thăng đế tôn là không thể. Nếu có thể chiếm được Thái Diệu Đan, nói không chừng có thể trong thời gian cực ngắn theo được đại đạo một bước lên trời. Phó tổng chủ, ngoài ra còn có một chuyện. Đệ tử khi thấy Thạch Thương Anh trầm ngâm hồi lâu không nói chuyện, bèn mở miệng nói. Chuyện gì? Nghe nói Thiên Chiếu Cung cùng Thiên Cực Điện bên kia có chút động tĩnh, dường như muốn có chuyện bất lợi đối với Thiên Diệp Tông ta. Nghe như vậy, Thạch Thương Anh thân thể chấn động, quay đầu nhìn đệ tử kia. Tin tức này là thật sao? Dạ vâng, chỉ là có nghe đồn, rốt cuộc như thế nào, đệ tử cũng không có rõ. Đi thăm dò, không tiếc bất cứ giá nào, hãy dò xét tính xác thực của tin này. Hơi có gió thổi cỏ lay, lập tức báo. Thạch Thương Anh cùng Thiên Chiếu Cung, thực sự muốn động thủ với Thiên Diệp Tông thì thực lực hôm nay của Thiên Diệp Tông căn bản không thể nào chống lại được. Hai thế lực này bất cứ thế lực nào cũng không kém hơn Thiên Diệp Tông, nhất là Thiên Chiếu Cung. Nghe nói Thiên Chiếu Cung cung chủ là Khưu Trạch, mấy năm nay luôn thử đột phá đế tôn cảnh, chỉ là mãi chưa có qua cửa ải đó. Nếu như để cho hắn tấn thăng đế tôn cảnh thì trong phương viên trăm dặm thế lực sẽ lại phân chia, tất cả tông môn đều phải tuần vong theo hơi thở của Thiên Chiếu Cung. Vừa nghe hai tông môn này muốn gây bất lợi đối với Thiên Diệt Tông, Thạch Thương Anh lập tức hoảng hồn. Đệ tử kia đi rồi, hắn vẫn ngồi trong sương phòng nóng nảy bất an, bước đi. Hồi lâu sau, hắn mới bỗng dừng bước chân, trong mắt lóe lên hàn quang dày đặc, cắn răng nói. Diệp Hận à Diệp Hận, người thật là lão hồ đồ. Nếu người cam nguyện dẫn sói vào nhà không nghe lão phu nguyên can, vậy đừng trách lão phu không niệm tình. Lão phu cũng phải tính toán đối với tương lai của Thiên Diệt Tông. Cơ nghiệp tổ tông không thể nào bị hủy trên tay người. Nếu không, dưới cửu tuyền, sao có thể nào đối mặt với chư vị tổ tông chứ? Khi nói chuyện, hắn làm như hạ quyết tâm, ánh mắt kiên nghị. Chốc lát, hắn hơi động, gọi mấy đệ tử tâm phúc âm thầm dặn dò một phen. Mấy đệ tử kia rất nhanh rời đi. Đám người Dương Khai vào Thiên Diệt Tông ngày thứ ba, tình huống của Sài Hổ đã khá hơn nhiều. Sau khi uống bàn ngân đan, yêu độc trong cơ thể của hắn mặc dù không có được giải trừ hết, nhưng cũng không còn liên tục ăn mòn kinh mạch cùng đan điền như trước. Chỉ dựa theo lời của Dương Khai dặn dò tiếp tục uống đan dược, nửa tháng sau có thể giải trừ hoàn toàn độc tố trong người. Sài Hổ đương nhiên đối với Dương Khai là vô cùng cảm kích. Thật ra đám người Xích Nguyệt cũng không nói gì thêm. Mọi người đều đến từ tinh vực nên không phân biệt lẫn nhau. Sài Hổ là huynh đệ kết nghĩa của họ, đó chính là trưởng bối của Dương Khai, làm việc kia là chuyện đương nhiên. Dương Khai cũng rất vui vì đám người Xích Nguyệt có thể kết giao với Sài Hổ trong tinh giới này. Theo tình huống của bọn họ nói với mình, nếu không có Sài Hổ hai năm trước một mực giúp đỡ, bọn họ sinh sống tại tinh giới tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy được. Mà vì cứu Xích Nguyệt, Sài Hổ thậm chí không tiếc thân lao vào nguy hiểm. Ngay cả khi biết rõ tỷ lệ thành công không cao, vẫn như cũ, vô phản cố chấp tìm nhập vào phủ thành chủ, không có mảy may cố kỵ mình sẽ gặp nguy hiểm. Sự thật cũng chứng minh, nếu không có Dương Khai trùng hợp có mặt tại đó, Sài Hổ nhất định chết không có chỗ chôn. Đây rõ ràng là một người trọng tình trọng nghĩa. Bằng hữu như vậy, huynh đệ như vậy, cả đời không cần gặp nhiều, chỉ cần một người là đủ. Dương Khai thật sự cảm thấy vui mừng thay cho mấy người Xích Nguyệt. Ngày thứ ba, Dương Khai đang ngồi tính toán, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hơi nhỏ, tiếng bước chân kia rất nhanh, dừng ở cửa phòng. Không đợi người đến gõ cửa, Dương Khai liền phất tay, mở cửa phòng. Diệp Tinh Hàm đang đứng bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tinh Hàm nhẹ nhàng hô một tiếng. Dương Thiếu Hiệp! Vào rồi nói, Dương Khai gọi. Diệp Tinh Hàm gật đầu cất bước đi vào. Bên trong phòng, Diệp Tinh Hàm tìm một cái ghế để ngồi. Dương Thiếu, mấy ngày nay ở có tốt không? Dương Khai mỉm cười đáp. Diệp cô nương lần này đến đây, không phải để hỏi chuyện này chứ. Thấy Dương Khai dường như đoán được dụng ý của mình đến đây, Diệp Tinh Hàm không khỏi đỏ mặt, cũng không biết nên nói tiếp ra sao. Dương Khai nói, Diệp cô nương đi trước dẫn đường đi. Diệp Tinh Hàm nghe thì vui mừng. Dương Thiếu, không có chuyện khác cần phải xử lý sao? Còn có chuyện gì? Ta tới đây chính là về chỗ bí cảnh kia. Chẳng lẽ Thiên Diệp Tông bên này còn chưa có chuẩn bị xong? Dạ không không. Diệp Tinh Hàm vội vàng xua tay. Thiên Diệp Tông bên này lúc nào cũng có thể. Phụ thân cũng một mực cung kính chờ đợi ngài. Dương Thiếu Hiệp xin mời đi theo ta. Khi nói chuyện, nàng lập tức đi trước dẫn đường. Sau khi tới đây, Dương Khai không khỏi dương mày nhìn chăm chăm cảnh sắc trong sơn cốc. Trong mắt lóe lên hào quang cổ quái. Theo bản năng, hắn cảm thấy sơn cốc này có chút không đúng, nhưng rốt cuộc lại ở chỗ nào thì không nói được. Diệp Tinh Hàm chủ động giải thích. Nơi này có một tòa ảo trận, là một vị tổ tông của Thiên Diệp Tông bố trí. Dương Thiếu chờ một chút, ta truyền tin cho phụ thân để người mở ra cấm chế. Thì ra là ảo trận. Dương Khai giờ mới hiểu được vì sao mình luôn cảm thấy không thích hợp. Thực lực của hắn hôm nay coi như là không tệ. Thần niệm vô cùng cường đại, nhưng tu vi vẫn như cũ nên không cách nào xem được huyền diệu trong ảo trận này. Có thể thấy pháp trận này cực kỳ huyền ảo, người bố trí ảo trận này tuyệt đối là cường giả đế tôn không thể nghi ngờ. Chỉ có cường giả đế tôn mới có thủ đoạn như vậy thôi. Sau khi hiểu rõ điều này, Dương Khai lập tức hứng trí, thần niệm không ngừng xuyên tới xuyên lui trong sân cốc, muốn tìm hiểu huyền cơ bên trong. Nhưng mặc cho hắn nỗ lực ra sao, cũng không thể nào mảy may theo dõi được. Cả sân cốc ảo trận này dường như do tự nhiên hình thành, căn bản không có chút sợ hở nào có thể nói. Điều này khiến cho Dương Khai thật sự sợ hãi kinh thán. Thiên Diệt Tông xuống dốc đã nhiều năm, cho nên nói ảo trận này cũng có vô số năm rồi. Nhưng mặc dù đã trải qua Thương Hải tan điền, ảo trận này vẫn sừng sững như trước. Có thể thấy người bày trận chẳng những tu vi siêu tuyệt, mà đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng không có người nào có thể so sánh. Phía bên kia, Diệp Tinh Hàm cẩn thận thả ra thần niệm dò xét xung quanh, xác định không có người xung quanh, sau mới lấy ra la bàn truyền tin rót thần niệm vào, hiển nhiên là truyền tin cho Diệp Hận. Chốc lát sau, không khí trước mặt nàng bỗng xuất hiện một tầng gợn sóng, thật giống như ném đá trên mặt hồ yên tĩnh. Diệp Tinh Hàm thấy như vậy, vội vàng nghiêm túc lên tiếng. Dương Thiếu Hiệp mời theo sát ta, một bước chân cũng không được dẫm sai, nếu không sẽ dẫn động sát trận trong cốc này. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật gật đầu. Diệp Tinh Hàm một bước bước ra, cả người giống như tan vào trong bức tường không khí, rất nhanh liền biến mất không thấy. Dương Khai theo phương hướng nàng đi cũng bước ra một bước, ngay sau đó cảnh sắc ngay trước mặt chợt biến đổi. Chỗ này vẫn là sân cốc, nhưng khác cảnh sắc duyên dáng lúc ban đầu gặp. Bây giờ chỗ này vô cùng tiêu điều, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn là một mảnh đất sỏi, đá khô cằn. Mà Diệp Tinh Hàm đứng phía trước lặng lặng chờ, thấy Dương Khai cũng vào trận pháp, nàng hưng hắn hơi gật đầu, thân hình nhẹ nhàng dẫn đường phía trước. Nàng hiển nhiên đã vào không biết bao nhiêu lần, cho nên hiểu rõ lối đi an toàn trong trận pháp này. Từng bước chân một có vẻ rất có quy luật, dứt khoát, trôi chảy. Nàng vốn còn lo, Dương Khai có chút không theo kịp, cho nên thả chậm bước chân. Nhưng khi đi một đoạn, lại thấy Dương Khai vô cùng thoải mái, lập tức biết lo lắng của mình là dư thừa, vì vậy tốc độ tăng lên không ít. Dương Khai vẫn như cũ, gắt gao theo sát Diệp Tinh Hàm. Một tấc cũng không có rời, như hình với bóng. Hai người một trước một sau, đi chừng thời gian một nén nhang trong ảo trận này. Phía trước mới xuất hiện ánh sáng rộng mở. Một bậc thang cực lớn xuất hiện. Bậc thang kia hiển nhiên là do con người kiến tạo, có dấu vết điều tạc, nhưng tràn ngập khí tức cổ xưa, rõ ràng là truyền thừa lâu đời. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Tông tông chủ Diệp Hận đang đứng bên bậc thang này, gương mặt mang thần sắc cô đơn cùng xấu hổ. Nghe được tiếng vang, Diệp Hận quay đầu nhìn, thấy con gái mình đưa Dương Khai đi tới, liền vội vàng ôm quyền. Dương Thiếu Hiệp. Chương 2325. Diệp tông chủ. Dương Khai đáp, sau đó sự chú ý của hắn liền bị hai bình đài to lớn phía trước hấp dẫn, cặp mắt nhìn chằm chằm vào bình đài, cẩn thận quan sát. Dương Thiếu. Diệp Tinh Hàm đang định mở miệng nói điều gì, chợt Diệp Hận liền khoát tay ngăn, ra hiệu cho nàng chớ có lên tiếng. Diệp Tinh Hàm cũng biết mình có chút đường đột, khẽ le lưỡi cười, rồi đứng bên cạnh cha mình thấp thỏm lo âu chờ đợi. Phía trước bình đài, ba người im lặng thật lâu. Hai cha con Diệp Hận vẫn một mực chú ý nét mặt biến hóa của Dương Khai. Còn Dương Khai lúc này cũng đã phóng đến phía trước bình đài. Trước mặt bình đài là một trận cơ to lớn. Đối với trận pháp, Dương Khai không biết nhiều. Loại trận pháp duy nhất hắn tinh thông chính là pháp trận không gian, đó cũng nhờ có Dương Viêm. Năm xưa, để bố trí trận pháp không gian tại U Ám Tinh, Cố Hương Tinh Vực, thì hắn đã phải tốn không ít công phu. Dương Viêm đã đem phương pháp bố trí trận pháp không gian truyền thụ cho hắn. Cho nên đối với trận pháp không gian, Dương Khai hiểu vô cùng thấu triệt. Thần niệm của hắn tỏa ra xem xét, lập tức nhận ra bên trong trận cơ này có khắc vô số trận đồ huyền diệu. Tổ hợp liên tiếp tạo thành lối đi quan trọng, nối liền giữa tinh giới và bí cảnh. Những trận đồ kia huyền diệu có một không hai, có rất nhiều chỗ bất đồng so với hiểu biết của Dương Khai. Nhưng hắn chỉ tinh toán một hồi liền thấu triệt. Không chỉ như vậy, từ trong những bức trận đồ, hắn còn lĩnh ngộ được một vài thứ khác, khiến hắn không khỏi suy tư. Những kiến thức bày trận Dương Viêm đã truyền thụ cho hắn trước đây, không thể nghi ngờ đều là thượng hạng. So với trận cơ trong bình đài trước mặt, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà tìm ngọc trong đá, trận đồ khắc trong trận cơ của bình đài này vẫn khiến cho Dương Khai có thu hoạch. Hơn nửa ngày sau, Dương Khai mới hít sâu một hơi rồi thu hồi thần niệm, ánh mắt sáng ngời. Dương Thiếu Hiệp! Thấy rốt cuộc Dương Khai cũng hồi thần, Diệp Tinh Hàm mới thấp thỏm, khẽ gọi. Diệp Hận cũng là có chút khẩn trương. Dương Thiếu dò xét ra cái gì rồi sao? Dương Khai gật đầu. Tổ tiên Quý Tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Người bố trí ra trận pháp này tuyệt đối là một trận pháp tông sư. Trận cơ này hoàn toàn không thành vấn đề, là do năng lượng đã tiêu hao hết, chỉ cần bổ sung một chút năng lượng là có thể vận hành. Diệp Hận nghe thì ánh mắt sáng ngời, khẽ kêu lên. Dương Thiếu, người chắc chứ? Dừng một chút, lão lại lúng túng. Không phải là Diệp Mỗ không có tin Dương Thiếu, chỉ có điều chuyện này liên quan đến Thiên Diệp Tông ta. Dương Khai mỉm cười. Ta hiểu được, Diệp Tông chủ không cần giải thích, nhưng ta có thể khẳng định cho ngươi biết, trận cơ này không có bất kỳ hư hại gì. Hơn nữa, cho dù hư hại, chỉ cần có vật liệu, ta cũng có thể luyện ra một cái mới. Diệp Hận chấn động toàn thân, nhìn Dương Khai không nói nên lời. Giờ này lão mới hiểu mình đã coi thường trình độ thần thông không gian của Dương Khai. Lão vốn tưởng rằng trên phương diện lực lượng không gian, Dương Khai dù có chút lĩnh ngộ, nhưng với độ tuổi và tu vi của hắn cũng sẽ không hiểu quá sâu. Nhưng hiện nay nghe hắn nói như vậy, liền biết mình đã sai lầm rồi. Trình độ lực lượng không gian của Dương Khai hiện tại sợ rằng nhìn trong khắp tinh giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải như vậy, hắn tuyệt đối không tràn đầy tự tin luyện chế được trận cơ bình đài như vậy. Diệp Tinh Hàm nói, nếu trận cơ này không xảy ra vấn đề, vậy vì sao lối đi vào bí cảnh lại bị đóng? Dương Khai nói, phát trận không gian là hai chiều liên tiếp, bên này không có vấn đề gì, không có nghĩa là đầu bên kia cũng như vậy. Nói không chừng là do trận cơ ở đầu bên kia hư hại, cho nên không thể nào vận dụng. Đầu bên kia sao? Diệp Hận nhướng mày, cả kinh nói. Ý của Dương Thiếu là trận cơ bên trong bí cảnh đã bị hư. Có lẽ là vậy. Vậy làm sao bây giờ? Nếu trận cơ đầu bên kia hư, thì không thể truyền tống tới đầu bên kia được. Dù có biện pháp tu bổ cũng không thể nào dùng. Diệp Hận nhìn Dương Khai với ánh mắt hy vọng. Dương Thiếu Hiệp, người có biện pháp đúng không? Dương Khai tuét miệng cười. Đối với người bình thường mà nói, nếu đầu bên kia đã bị hư trận cơ, hiển nhiên không thể nào truyền tống được rồi. Nhưng nếu có lực lượng không gian, chưa chắc đã không thể nào mang theo hai tòa trận cơ liên tiếp, trực tiếp mở ra lối đi đến đầu bên kia. Cho nên, ta có thể thử một chút. Hắn không quá khẳng định, mặc dù có tám thành nắm chắc, nhưng để đề phòng rủi ro, khiến cho mọi hy vọng để rồi thất vọng. Hắn là người xưa nay vốn rất là cẩn thận. Diệp Hận nghe không nhịn được kích động, ôm quyền nói. Nếu thật sự Dương Thiếu có thể chữa trị pháp trận này, thì chính là ân nhân của Thiên Diệp Tông ta. Sau này nếu Dương Thiếu cần gì, Thiên Diệp Tông ta có chết cũng không từ chối. Dương Khai thản nhiên đáp. Diệp Tông chủ, nghiêm trọng rồi, ta thử một chút cũng không sao. Nhưng nói không chừng phải tốn chút thời gian. Mấy vị bằng hữu của ta vẫn còn ở Thiên Diệp Tông, phiền Diệp Tông chủ chiếu cố nhiều hơn. Đó là chuyện tất nhiên. Diệp Hận gật đầu, dường như cũng biết Dương Khai đang băn khoăn điều gì, lập tức nói. Diệp Mỗ nhất định sẽ tận tình chiếu cố cho bọn họ. Nếu có chút tổn thương, Dương Thiếu hãy hỏi tội ta. Vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu, rồi nói tiếp. Diệp Tông chủ có bản đồ bên trong bí cảnh hay không? Nếu ta truyền tống được đến đầu bên kia, nói không chừng còn phải chữa trị trận cơ bên đó, nên sẽ cần tìm một vài vật liệu bên trong bí cảnh. Vật liệu bố trí trận pháp không gian trên tay của Dương Khai vẫn có một ít, đều là những thứ lấy được tại tinh vực cố hương còn dư năm xưa. Tuy là cấp bậc không cao, nhưng dùng để chữa trị thì không có vấn đề gì. Trước đó khi hắn quan sát trận đồ bên trong trận cơ, đã ghi nhớ toàn bộ trận đồ ở trong lòng rồi. Sở dĩ Dương Khai nói như vậy, đương nhiên là bởi vì hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đối với bí cảnh này. Bí cảnh này là thứ cơ mật tuyệt đối của Thiên Diệp Tông. Mỗi một đời tông chủ chỉ có một số ít người biết. Bí cảnh như vậy, bên trong sẽ phải có một vài thứ tốt, Đương nhiên, Dương Khai muốn đi thăm dò một phen, xem thử có cơ duyên gì hay không. Hơn nữa trước đó Diệp Tình Hàm cũng đã nói, trong bí cảnh này có một nơi gọi là Đế Thiên Cốc, là khu vực cảm ngộ thiên đạo đế ý tuyệt hảo. Nếu võ giả đạo nguyên cảnh có thể ở trong đó tìm hiểu, thì sẽ có rất là nhiều chỗ tốt đối với việc tấn thăng lên đế tôn sau này. Một nơi tốt như vậy, Dương Khai sao có thể bỏ lỡ? Tìm vật liệu chỉ là một cây cớ mà thôi. Hiển nhiên trong lòng của Diệp Hận cũng rõ, nhưng lão không có tỏ ra từ chối, mà còn rất sảng khoái lấy ra một tấm địa đồ gia thú đã vàng ố, đưa cho Dương Khai, sau đó nói. Dương thiếu không nói, Diệp mỗ cũng định giao tấm bản đồ này cho người. Dương Khai nhận lấy, chỉ nhìn qua một cái, liền biết bản đồ này không giả, lập tức thu vào trong nhẫn không gian. Mọi chuyện xin nhờ Dương thiếu. Diệp Hận nghiêm nghị ôm quyền. Diệp Tinh Hàm một bên cũng lên tiếng nói. Dương thiếu hiệp, cẩn thận. Nếu như thành công thì rất tốt, nhưng nếu không thành công cũng không nên cưỡng cầu. Ta sẽ làm hết sức. Nói rồi thân hình hắn liền thoát một cái tiến vào trận cơ bên trong bình đài khoanh chân ngồi. Ngay sau đó bỗng nhiên pháp tắc không gian chợt tuôn tràn ra, lượn lờ quanh người hắn. Chỉ trong chốc lát, không gian trong phạm vi 10 trượng đều sụp đổ. Từng khe nứt không gian thật nhỏ mà đen như mực xuất hiện, chạy quanh người hắn như cá bơi. Nét mặt hai cha con Diệp Hận đại biến, cảm nhận được nguy hiểm từ khe nứt không gian mang đến, vội vàng lùi về sau, tỏ ra nghi hoặc nhìn cảnh tượng ngay trước mặt. Đây cũng là pháp tắc không gian sao? Diệp Tinh Hàm trợn tròn mắt nhìn, định dụng tâm cảm thụ pháp tắc không gian một chút, nhưng dù cho nàng cố gắng ra sao, cũng không thể cảm nhận được mảy may. Nàng chỉ cảm thấy lực lượng pháp tắc đang lượn lờ quanh người Dương Khai là vô cùng huyền diệu. Căn bản không phải là thứ mà nàng có thể tìm hiểu. Diệp Hận cảm khái nói. Võ giả nắm giữ lực lượng không gian chính là người được công nhận khó dây dưa nhất trong tinh vực. Không ngờ Dương Thiếu lại am hiểu đối với pháp tắc không gian. Nói không chừng sau này còn có thể dựa vào pháp tắc không gian thành tựu đại đạo. Thân thể mềm mại của Diệp Tinh Hàm chấn động, không thể tin nổi nhìn cha mình, dường như không ngờ phụ thân đại nhân lại đánh giá Dương Khai cao như vậy. Nhưng ngẫm lại, trước khi gặp được Dương Khai, nàng đã bao giờ gặp qua võ giả đạo nguyên cảnh nào xuất sắc như vậy đâu. Bản thân nàng cũng là đạo nguyên cảnh, tự nhiên biết thực lực đạo nguyên cảnh ở mức độ nào. Nhưng mà thực lực của Dương Khai vượt xa nàng phỏng đoán. Đạo nguyên cảnh bình thường ở trước mặt hắn quả thật giống như trẻ con. Cho dù là đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng đều không phải là đối thủ của Dương Khai. Dễ dàng bị hắn nghiền ép cho tới chết. Nghe đồn những đại nhân vật dọc ngang thiên địa, lúc còn trẻ, mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế. Dương Khai có phải là như vậy hay không? Có lẽ sau này hắn thật sự có thể như phụ thân đại nhân nói, đạt đến đỉnh phong đại đạo, giành chấn tình giới. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hàm không khỏi kích động, thân thể mềm mại cũng là rung lên. Nàng có thể quen Dương Khai khi hắn còn trẻ, có cơ hội chứng kiến hắn từng bước quật khởi trở thành một đại nhân vật. Mặc dù nàng không thân mật lắm với Dương Khai, nhưng mà vẫn cảm thấy tự hào. Quỳnh một tiếng. Khi Diệp Tinh Hàm còn đang suy nghĩ lung tung, thì bỗng nhiên trong hư không truyền đến một loạt tiếng nổ kỳ dị. Âm thanh kia sau khi truyền ra, lập tức khiến gương mặt xinh đẹp của Diệp Tinh Hàm tái nhợt. Bởi vì nàng phát hiện trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh hoàn toàn cô động. Bản thân nàng dường như bị nhốt trong một khối băng cứng. Chẳng những khó thở, mà ngay cả nguyên lực vận chuyển trong người cũng bắt đầu đứt quãng. Quay đầu nhìn, Diệp Tinh Hàm phát hiện tình huống phụ thân mình dường như cũng như vậy. Nét mặt gian khổ chống cự lại áp chế của pháp tắc không gian. Ngay khi tâm thần nàng đang hoảng loạn, bỗng nhiên hai mắt của Dương Khai mở ra, sắc mặt nghiêm nghị, đưa hai tay dò xét vào hư không phía trước. Diệp Tinh Hàm nhìn thấy hai bàn tay kia không ngờ quỷ dị biến mất, tựa như bị dịch chuyển đến một không gian khác. Mà Dương Khai lúc này cũng tỏ ra vô cùng thống khổ, hai tay hướng ra hai bên, đồng thời quát lên một tiếng. Cùng với động tác của Dương Khai, phía trước hắn bỗng nhiên xuất ra một cái khe đen như mực. Từ bên trong khe kia truyền ra một cổ khí tức làm cho lòng người kinh sợ, tựa như ngay cả ánh mắt của người ta nhìn vào cũng có thể bị cắn nuốt hết. Khe nứt không gian.

đốt những bụi cỏ bên trên thành tro, hiện ra bình đài hoàn chỉnh. Hắn tỏa thần niệm ra dò xét, muốn tìm hiểu xem bình đài trận cơ này đã xảy ra vấn đề gì mà lại khiến cho hai nơi không thể nào thông được với nhau. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra, không khỏi khẽ há lên một tiếng. Tuy rằng vấn đề không khác lắm so với dự đoán của hắn, nhưng mà cũng có chút sai lệch. Bình đài trận cơ này quả thật là xảy ra vấn đề, nhưng cũng không phải là tự nhiên hư hỏng, mà là do con người làm ra. Dương Khai phát hiện thấy trận đồ khắc trên bình đài trận cơ này có một vết kiếm xuyên qua cả bình đài. Đây chính là nguyên nhân khiến cho trận đồ bị phá, dẫn đến bình đài trận cơ này bị khiếm khuyết, không thể nào tiếp tục dùng. Tại sao lại như vậy? Dương Khai không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Theo Diệp Tinh Hàm nói, sở dĩ Thiên Diệp Tông dần dần suy yếu cũng là do lối vào bí cảnh bỗng nhiên bị đóng. Nếu chỉ là như vậy, Thiên Diệp Tông cũng không đến mức hoàn toàn bị suy sụp. Quan trọng là khi lối vào bí cảnh bị đóng, tông chủ Thiên Diệp Tông vẫn còn bên trong bí cảnh. Vị tông chủ này đã mang theo đại đa số công pháp và bí thuật đi vào, dẫn đến truyền thừa của Thiên Diệp Tông bị cắt đứt, cho nên mới dần dần trở nên suy yếu. Cho đến hiện nay, thậm chí ngay cả những khôi lỗi địa cấp, Thiên Diệp Tông cũng không thể nào dùng, chỉ có thể để mặc cho chúng phơi nắng phơi sương trên quảng trường phía trước chủ điện. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng cảm khái cho số phận không may của vị tông chủ Thiên Diệp Tông. Nhằm đúng lúc hắn tiến vào bí cảnh, lối ra lại bị đóng mất. Nhưng không ngờ, chân tướng sự việc lại khác xa với suy đoán của hắn. Bình đài trận cơ đầu bên này là bị người ta phá, từ lực đạo cùng trình độ tinh xảo của vết kiếm đã cho thấy, người phá hủy trận cơ này lúc đó không thể nghi ngờ rất là thanh tĩnh. Người này không hề phá hủy lung tung xung quanh, mà chỉ chém ra một cái khe bên trên bình đài trận cơ, khiến cho hai nơi bị mất đi liên hệ. Kết hợp với lời nói của Diệp Tinh Hàm, một kiếm này không thể nghi ngờ chính là tông chủ của Thiên Diệp Tông năm xưa chém ra. Cũng không phải là do bình đài trận cơ lúc đó bị phá hủy mà hắn bị nhốt ở trong này, mà là do hắn cố ý để lại, để tránh không bị người khác quấy rầy, thậm chí không tiếc phá hủy đi trận pháp không gian nối liền hai nơi. Hắn mang theo rất là nhiều công pháp và bí thuật của Thiên Diệp Tông để làm gì? Chẳng lẽ là vì muốn tìm hiểu bí thuật gì, không muốn bị người khác quấy rầy sao? Dương Khai trầm tư suy đoán. Nếu là như vậy thì cũng có thể lý giải. Vết kiếm trên trận cơ này cũng không có sâu, chỉ vừa đủ để ngăn cách hai nơi truyền tống. Nếu như có vật liệu thích hợp, thực lực hơi mạnh một chút đều có thể chữa trị. Đời tông chủ Thiên Diệp Tông kia tối thiểu cũng là đế tôn cảnh, thậm chí có thể là cường giả đế tôn tầng 3. Chỉ có điều, rốt cuộc hắn muốn tu luyện bí thuật gì mà phải chạy đến tận nơi này? Dương Khai suy nghĩ không thôi, hồi lâu cũng không có minh bạch, chỉ có thể lắc đầu than thở. Hắn không vội vàng tu bổ lại khe trên trận cơ này, mà lấy ra bản đồ lúc trước Diệp Hận đưa cho, nghiên cứu một chút. Bản đồ này cũng không phức tạp, bởi vì bí cảnh này cũng không có lớn, chỉ xấp xỉ như tiểu huyền giới của hắn thôi. Nhưng linh khí thiên địa nơi này thì vô cùng nồng đậm, hiển nhiên là có địa mạch cực tốt đang tồn tại. Nếu như có thể chữa trị trận cơ này, làm cho Thiên Diệp Tông và bí cảnh liên thông nhau, đến lúc đó chỗ linh khí này cũng có thể cung cấp cho Thiên Diệp Tông dùng. Môi trường tu luyện của đệ tử Thiên Diệp Tông sẽ nhận được cải thiện cực lớn. Bản đồ chú thích rất là rõ ràng, rất nhanh Dương Khai tìm được vị trí của Đế Thiên Cốc. Một lát sau, hắn thu hồi bản đồ, rồi tế ra một thuyền của bản thân mình, bay về phương hướng trên bản đồ chỉ. Dọc hai bên đường, Dương Khai vui mừng khôn xiết, thỉnh thoảng dừng, sau đó tiếp tục bay đi. Trong bí cảnh này có rất nhiều thảo dược trân quý. Bí cảnh của Thiên Diệp Tông này đã mấy vạn năm không ai đặt chân tới. Linh khí thiên địa bên trong vô cùng nồng đậm. Dĩ nhiên là địa phương sinh trưởng linh thảo linh dược tuyệt hảo. Rất nhiều linh thảo linh dược trân quý mọc thành từng mảng lớn, mùi dược hương nồng đậm. Dương Khai căn bản không cần cố ý dò xét, đã phát hiện ra, chỉ cần bay xuống đào chúng lên là xong. Hơn nữa, dược tính linh thảo linh dược trong này là vô cùng cao. Những thảo dược Dương Khai đào được, tối thiểu cũng có mấy ngàn năm tuổi, trong đó không thiếu hơn vạn năm. Mỗi một gốc linh thảo linh dược đều có dược tính nồng đậm, tuyệt đối là dược hiệu là dược liệu luyện đan tốt nhất. Dương Khai phóng tay vơ vét. Diệp Hận sợ rằng không có ngờ trong bí cảnh nhà mình lại có nhiều thảo dược trân quý như vậy. Nếu như biết, chỉ sợ nói cái gì cũng phải đi cùng Dương Khai tiến vào. Tuyệt đối sẽ không để cho Dương Khai chiếm tiện nghi như vậy. Chỉ riêng những dược liệu này cũng đủ khiến cho tài lực của Thiên Diệp Tông tăng vọt. Dọc đường đi, tất cả dược liệu đều bị Dương Khai vơ vét. Đây vẫn chỉ là một góc của bí cảnh mà thôi. Nếu như thăm dò toàn bộ, Dương Khai đoán rằng sau này hắn cũng không cần phải rầu rĩ về chuyện dược liệu luyện đan. Chỉ không tới 2 ngày, vườn thuốc bên trong tiểu huyền giới của Dương Khai đã là chật kín. Hắn không thể không đào những thảo dược tương đối rẻ tiền lên, ném vào trong những không gian để mà bảo quản. Thiên Diệp Tông có một núi bảo, nhưng không thể nào tiến vào. Nếu không, chỉ bằng những thảo dược này, bọn họ cũng không đến mức suy yếu đến mức độ như hiện nay. Chưa nói có thể sánh vai cùng những tông môn đứng đầu Nam Vực. Nhưng tối thiểu, trong tông môn sẽ có không ít cường giả đế tôn, sẽ không bị mấy thế lực khác khi dễ. Hiện nay, khuyết điểm lớn nhất của Thiên Diệp Tông là không có đế tôn trấn giữ. Đây cũng chính là khủng cảnh lớn nhất mà đại đa số những thế lực nhị lưu ở tinh giới phải đối mặt. Lại một ngày nữa trôi qua, bỗng nhiên phía trước Dương Khai xuất hiện một sơn cốc rộng lớn. Cảnh sắc bên trong sơn cốc này hết sức xinh đẹp, hương thơm nồng đậm. Dương Khai chưa tới gần, đã ngửi được mùi dược hương của rất nhiều linh dược tỏa ra. Đối chiếu địa hình sơn cốc này với hình dáng đế thiên cốc trên bản đồ, Dương Khai liền tỏ ra vui mừng, biết rằng mình đã đến đúng nơi, lập tức tăng nhanh tốc độ. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai hạ xuống một chỗ trung tâm của đế thiên cốc. Sau khi cảm ứng một lát, nét mặt của hắn không khỏi trở nên cổ quái. Là lừa ta sao? Nơi này làm gì có đế ý? Sợ gì hắn đáp ứng Diệp Tinh Hàm tiến vào trong này, chữa trị trận pháp không gian vượt giới, cũng là vì sự hấp dẫn của đế thiên cốc. Hắn muốn tạo cơ sở vững chắc để sau này tân cấp lên đế tôn. Dù sao, Diệp Tinh Hàm cũng đã nói, trong đế thiên cốc tràn ngập đế uy và đế ý, là nơi cảm ngộ thiên đạo võ đạo tuyệt hảo, cũng là nơi tối trọng yếu trong bí cảnh của Thiên Diệp Tông. Dương Khai vốn đang tính toán bế quan ở chỗ này một thời gian, tiến hành cảm ngộ một phen. Nhưng khi đến nơi này hắn mới phát hiện ra, ngoài trừ mùi dược liệu nồng đậm ra, thì không hề có bất cứ nửa điểm đế ý nào. Chương 2327. Đế thiên cốc trước mặt, căn bản chỉ là hữu danh vô thực. Đối với Dương Khai mà nói thì không có nửa điểm tác dụng. Diệp Tinh Hàm không lý nào là lừa hắn. Điểm này thì Dương Khai tin. Từ khi biết được Diệp Tinh Hàm cho tới nay, thái độ của nàng đối với hắn đều rất là thận trọng, cung kính. Làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy để lừa gạt mình? Vậy, giải thích duy nhất chính là đế thiên cốc đúng là có đế ý, nhưng mà không biết vì sao lại tiêu tán không thấy. Mấy vạn năm qua, vật đổi sao dời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dương Khai đứng tại chỗ, ảo não một trận. Tuy nhiên, nghĩ tới việc hắn đã đào được nhiều linh thảo linh dược như vậy, cũng không tính là không có thu hoạch. Ngược lại, thu hoạch không nhỏ, nên không cần quá ảo não. Bên trong sơn cốc này tràn ngập mùi thơm kỳ diệu, hiển nhiên là có không ít linh thảo linh dược. Nếu đã tới đây rồi, Dương Khai cũng không có ý định bỏ qua, lập tức bắt tay tìm kiếm. Không lâu sau, Dương Khai đã có thu hoạch to lớn. Khi hắn đào được một gốc cây cao cỡ nửa người, có những trái cây đỏ thẫm bên trên, đang định đưa vào những không gian, bỗng nhiên hắn tự như phát hiện ra điều gì, liền phóng thần niệm hướng tới những trái cây này dò xét. Một lát sau hắn không khỏi hà lên một tiếng. Trái cây này hắn nhận ra được, đây chính là chu tước quả, linh quả cấp đạo nguyên thượng phẩm, là tài liệu chính để luyện chế ra địch mạch đan. Sau khi uống vào, có thể trợ giúp cho võ giả tẩy rửa kinh mạch, khiến cho tu vi trở nên càng thêm tinh thuần. Nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy, thì không có gì đáng nói. Mấu chốt là Dương Khai nhận ra một tia lực lượng pháp tắc rất rõ ràng bên trong chu tước quả. Linh quả cấp đạo nguyên, dù cấp bậc có cao hơn, cũng không có khả năng dưỡng dục ra lực lượng pháp tắc. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Cẩn thận cảm ứng thêm một lát, Dương Khai mơ hồ phát hiện ra lực lượng pháp tắc bên trong chu tước quả này có đế ý. Dương Khai bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt tỏa sáng, khẽ hô lên.

Theo lý mà nói, linh khí bên trong bí cảnh này nồng nặc như vậy, thì mọi sinh vật đều sẽ sinh trưởng tốt đẹp, không có khả năng xuất hiện loại mùi hôi thối này. Ý nghĩ này hiện ra, bỗng nhiên Dương Khai cảm thấy có chút không đúng. Trong khoảnh khắc này, hắn chợt thấy hoa mắt, bước chân nhẹ đi, không nhịn được, khẽ lảo đảo. Là độc sao? Dương Khai kinh hãi, vội vàng thúc giục nguyên lực bảo vệ bản thân, đồng thời lấy ra một loại trái cây từ trong nhẫn không gian, nhét vào trong miệng mình rồi nuốt. Trái cây này là linh quả cấp đế, là một thứ vô giá, cũng là thứ đào được trong bí cảnh này. Giờ phút này Dương Khai không để ý được nhiều như vậy. Sơn động này khiến hắn cảm thấy rất là hứng thú. Muốn tìm tòi đến cùng thì trước đó chỉ có thể ăn linh quả này vào để ngăn cản độc tính. Linh quả vào trong bụng, hơn nữa được nguyên lực thúc giục. Lúc này Dương Khai mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tiếp tục hướng tiến về phía trước. Càng đi sâu vào bên trong, mùi thối càng nồng nặc. Không chỉ như vậy, độc tính bên trong ẩn chứa trong không khí dường như càng mãnh liệt hơn. Dương Khai cảm thấy mình cũng không kiên trì được bao lâu, không biết loại độc này là thứ quỷ gì, ngay cả hắn cũng có chút vô lực ngăn. Chỉ là khí độc đơn thuần phát ra đã như vậy rồi, nếu như đụng trúng nguồn độc, chẳng phải là vừa dính vào liền chết sao? Cho nên Dương Khai liền âm thầm quyết định, nếu như một lúc nữa không phát hiện ra gì, thì lập tức bước lui. Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới hiện ra, hắn liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một tia ánh sáng truyền đến. Điều này làm cho sắc mặt của hắn biến đổi, không khỏi tăng nhanh bước chân. Một lát sau, hắn liền đi tới một sơn động lớn hơn. Bên trong sơn động này có một viên kỳ thạch phát ra ánh sáng rực rỡ, được khảm bên trong vách động. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mà vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng khắp sơn động. Dương Khai đảo mắt một vòng, rất nhanh liền ngừng ở một chỗ, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn phát hiện ra, ở bên đó có một bộ thi thể đang ngồi ngay ngắn. Thi thể này hiển nhiên đã chết không biết bao nhiêu năm, toàn thân không có nửa điểm sinh cơ, ngay cả thân thể cũng là khô quắc, không còn hình dáng, tạo thành một bộ da bọc xương, hốc mắt sâu hắm, tóc tai rối bời, không hề sáng bóng, giống như là cỏ khô. Tuy nhiên, quần áo mặc trên người hắn thì hơi quen mắt. Dương Khai nhìn một hồi, lập tức nhớ đến, dường như trang phục của Diệp Hận mặc cũng có chút tương tự. Điều này làm cho hắn nhướng mày, bỗng nhiên hiểu ra người chết trước mặt mình rốt cuộc có thân phận gì. Người này rõ ràng chính là người cuối cùng đi vào bí cảnh năm xưa, là tông chủ của Thiên Diệp Tông, người mang theo vô số công pháp bí thuật vào trong này, khiến cho truyền thừa của Thiên Diệp Tông bị cắt đứt. Chắc chắn hắn cũng chính là người đã phá đi bình đài trận cơ, đóng lại lối vào. Thiên Diệp Tông xuống dốc chính là do người này đầu têu gây họa. Dương Khai không hiểu tại sao hắn lại muốn làm như vậy. Chỉ có điều người chết cũng đã chết rồi, hiện tại có truy cứu những điều này cũng không còn chút ý nghĩa gì. Huống hồ, Dương Khai cũng không phải là người của Thiên Diệp Tông, căn bản không cần quan tâm đến những chuyện này. Chuyến đi vào bí cảnh lần này, mục đích chỉ là chữa trị bình đài, trận cơ mà thôi. Có thể phát hiện ra thi thể vị tông chủ của Thiên Diệp Tông mấy vạn năm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Dương Khai liền ôm quyền. Đi nhầm vào nơi tiền bối tọa hóa, đã vô ý quấy rầy, xin tiền bối thứ lỗi cho. Hắn nói một thôi một hồi, lúc này mới cất bước tiến lên. Vị tiền bối Thiên Diệp Tông này trước khi chết cũng không biết đang làm cái gì. Dương Khai phát hiện thấy dưới mông của hắn có một đồ án trận pháp to lớn, có vẻ là vô cùng huyền diệu. Mà ở bên cạnh thi thể còn chất đống không ít khoáng vật và đủ loại vật liệu luyện khí. Cấp bậc những tài liệu này là cực kỳ cao, tối thiểu cũng là cấp đạo nguyên, không có thiếu đế cấp. Nếu như có một vị luyện khí sư lúc này mà nói thì nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Dương Khai cũng không có phản ứng quá lớn, bởi vì những tài liệu này không cần biết trân quý ra sao, nhưng rơi vào trong tay hắn thì rốt cuộc cũng để cho pháp thân cắn nuốt luyện hóa. Vì hắn mà nói chỉ có nhiều hay ít mà thôi. Dương Khai cũng không khách khí bước lên phía trước, nhanh chóng thu những vật liệu rơi vãi trên mặt đất, rồi ném vào cho pháp thân bên trong tiểu huyền giới, để cho nó tự xử lý. Kế tiếp, ánh mắt của hắn liền bị chiếc nhẫn không gian trên ngón tay của thi thể hấp dẫn. Đối phương trước khi chết, tuyệt đối là cường giả đế tôn cảnh, có thể là đế tôn cảnh tầng 3, lại là tông chủ của Thiên Diệp Tông.